Antifan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 11, Antifan cộng thần tượng bằng Sikandan thăng 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay con Min đã được chơi và Như đã hứa nhỏ sẽ kể mọi chuyện cho. Nghe nè, yên tâm là lần này không có bùng hay chơi mất dạy gì đâu nên đừng có phẫn nộ gì mà cứ đọc đi ha. Chuyện là thế này nè. Trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi. Sau một thời gian và cụ thể là 6 tháng tập luyện như điên nhỏ đã được cho debut. Công ty cũng phải nói là vô cùng tâm lý nên đã cho nhỏ nghỉ một tuần để bồi bổ thân thể trước khi đi đánh trận. Nhưng cái bản tính của nhỏ thì ngồi yên không chịu được. Cứ hở một tí là tái máy linh tinh nên không thể nào cam chịu mà hưởng thụ cái ngày nghỉ này mà lại đi đấu đá linh tinh. Mà đấu đá thì cả đời này nhỏ chỉ có một đối thủ thôi. BTS hay bây giờ người nguy hiểm nhất là Jungkook. Phải nói là một tuần này quá hoàn hảo để nhỏ đi chọi đá với BTS. Các anh thì cũng sắp comeback rồi nè mà theo nhỏ biết thì là cùng một thời điểm với Blackpink thì phải. Nếu lần gặp mặt này nhỏ dìm hàng được Jungkook thì chắc chắn lần này comeback BTS không thể là đối thủ của nhỏ nữa rồi. Như vậy Blackpink sẽ được nổi tiếng hơn rồi kéo thêm được fan nữa. Quá lời, nhưng căn bản nó chỉ lời khi nhỏ có một cái kế hoạch hoàn hảo. Thậm chí là hoàn hảo một cách xuất sắc. Khó đấy nhưng yên tâm, nhỏ có rồi và chắc chắn là thành công không 100, thì cũng là 99, để có một kế hoạch hoàn hảo với những hành động dứt khoát nhất. Nhỏ cần cho mình một sự chuẩn bị tốt nhất có thể và tất nhiên, nhỏ còn là người cẩn thận nữa mà nên đã dành cho mình cả một ngày để chuẩn bị. Đầu tiên tất nhiên là chủ động gọi cho Jungkook xin một cuộc hẹn bất ngờ và anh thì đồng ý rồi đấy. Không những đồng ý mà còn bán sống bán chết để đi nữa cơ nên nhỏ cũng yên tâm mà chuẩn bị mấy cái thứ tiếp theo. Vì sao ư, nếu Jungkook không đi đồng nghĩa với tất cả mọi thứ đều công cốc. Cái kế hoạch của nhỏ một là không tồn tại được, hai thì cũng phải chờ đến một thời gian nữa. Mà lúc ấy debut rồi thực hiện cũng khó khăn, không thể đơn giản như thời điểm này được. Cũng may Jungkook có đi nên nhỏ chẳng phải lo lắng gì cả. Thứ hai, lắp một chiếc camera đầy ắp pin thêm cái độ phân giải phải nói là đỉnh cao của đỉnh cao vào một góc khuất trong cái con ngõ vắng nhất có thể gần quán cà phê mà nhỏ hẹn với Jungkook, tất nhiên là không phải để rình mò mấy hành động nào đó mờ ám của người đời. Nhỏ đâu có tốt bụng được đến mức ấy đâu nên cứ hiếu kỳ đi. Chắc chắn nhỏ sẽ không để ai phải thất vọng với sự hiếu kỳ của mình đâu. Nghe đến đây thì tưởng có lẽ kế hoạch của nhỏ chưa đâu vào đâu phải không? Sai rồi, sắp xong rồi đấy, chỉ còn một cái cần chuẩn bị nữa thôi. Và đó là, tân trang lại nhan sắc, nghe có vẻ hơi kỳ kỳ phải không? Nhỏ hiểu mà nên để nhỏ giải thích cho nè. Giả sử thế này nhớ, khi gặp kẻ thù thì ai cũng muốn mình hơn phải không? Như vậy thì mới cảm giác thích chứ nên nhỏ cũng vậy thôi. Nhỏ cũng phải tân trang lại nhan sắc để được nở mày nở mặt khi đối diện với Jungkook cứ. Mình đẹp mình mới kêu được chứ nếu xấu có khi bị nói cho nhục mặt ý chứ chẳng chơi. Hứ, miệng lưỡi Jungkook theo nhỏ thấy thì chắc cũng không phải dạng tầm thường gì đâu nên phải cẩn thận là trên hết. Nhuộm lại màu tóc từ tím sang màu khói nè nhưng nhỏ chỉ nhuộm vài hôm thôi chứ nhỏ thích màu tím hơn nhiều. Cũng may bây giờ có thuốc nhuộm chỉ được trong mấy ngày là hết màu ngay. Mà xong tóc rồi thì tất nhiên là phải đến quần áo. Nhỏ chọn một chiếc váy màu trắng viền ren dài đến gối nha. Sao, nghe nữ tính nhẹ nhàng thục nữ không? Thế này thì thằng nào chê được? Nhỏ mặc vào thì nhìn xinh ối rồi ôi rồi. Còn có logo hàng hiệu nữa chứ nên Jungkook có mà lắc mắt. Công nhận thời nay hàng fake làm tốt thiệt. Fake mà như thật luôn ý làm nhỏ cũng đỡ mất một khoản lớn cho mấy cái bộ hàng hiệu này nọ. Và như thế là tất cả đã hoàn thành. Đơn giản mà phải không? Nhưng đừng có ai nghĩ đơn giản như vậy mà ai cũng có thể làm được rồi làm theo nha. Nhỏ không muốn bị xâm phạm bản quyền đâu. Mà thôi, không làm nhảm gì nữa. Ngày chuẩn bị đã tốn nhiều nước bọt như vậy thì chán lắm. cái gì cũng phải đợi đến đúng thời điểm mới thú vị, vậy nên chúng ta hãy tua đến ngày hôm sau thôi nào. Con Min đã cạn lời không còn gì để nói về cái khâu chuẩn bị nữa rồi. Này nè, vào cái ngày hôm sau, cái ngày mà nhỏ với Dung Cúc hẹn gặp nhau phải nói là vô cùng đẹp. Cũng được trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi, nắng nhẹ nhẹ, gió hiu hiu, phải nói là quá đẹp trời. Hai, đẹp trời như này mà đi chửi người ta thấy cũng tội mà. Nhưng thôi đành kệ vậy, nhỏ cũng có phải con người biết thưởng thức gì đâu. Đẹp thế nào cũng như nhau thôi nên kệ vậy. Thức dậy vào lúc 7 giờ sáng một cách chậm chạp nhất có thể. Đáng ghét, nhỏ muốn ngủ thêm nữa cơ. Hết Dung Cúc lại đến cái vụ gặp nhau này. Sao chẳng cái gì cho nhỏ ngủ vậy hả? Nhỏ hận, nhỏ cam, thế này mà không chửi Dung Cúc cho ra lẽ không được mà. Lại chậm chạp đi vào cái nhà vệ sinh bé tí của mình. Dùng cái lạnh của nước làm xua đi cái cơn buồn ngủ đáng ghét. Nhỏ cũng dần tỉnh táo được phần nào. Nhìn vào trong gương một cách chăm chú để ngắm nhìn khuôn mặt mình lúc này. Nhỏ khẽ mỉm cười thỏa mãn. Trời ơi, chưa đả động gì mà khuôn mặt đã xinh đẹp như thế này thì nhỏ có mà tha hồ mà vênh váo với Dung Cúc. Có khi mặc đồ ngủ anh vẫn phải ngước nhìn cũng nên. Nhưng thôi vậy, nhỏ cứ hẳn hoi tử tế cho nó đàng hoàng. Ăn mặc đẹp có khi còn vênh được hơn ý. Nghĩ đến đây nụ cười của nhỏ cũng trở nên tươi tắn hơn hẳn. Nhỏ phải đi tân trang lại mình thôi. Phải đẹp mới khinh bỉ được đối phương chứ. Và, chấm chấm, khoảng một lúc lâu lâu sau, một người con gái bước ra khỏi cái nơi nhà tắm một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Tóc màu khói dài được uốn lọn tỉ mỉ phóng khoáng xõa ra mượt mà. Váy ren trắng dịu dàng tinh xảo đầy thục nữ thanh cao dù là. Hàng phếch, giày búp bê màu trắng sứ thanh khiết ngọt ngào tôn lên những nét đẹp khó nói. Nói sao ta, nếu so với cái hình ảnh lù già lù dù thư con gà dù của nhỏ ngày xưa phải nói là một trời một vực. Nghĩ thì hư cấu đấy nhưng chẳng lẽ công sức của nhỏ 6 tháng qua chẳng được cái gì? Chị đây là đẹp thêm theo thời gian đó nha. Nhìn vào đồng hồ, chết cha 7 giờ 50. Nhỏ hẹn Dung Cúc 8 giờ. Phải đi ngay mới kịp được. Chạy nhanh đến quán cà phê mà nhỏ với anh đã hẹn nhau. Cũng may nhỏ không lo xa lắm chuyện này nọ mà hẹn ở gần nhà nên cũng chẳng mất sức đi đây đi đó. 7 giờ 55, vẫn còn sớm chán, nhẹ nhàng đi vào quán cà phê để đến với một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Quán cà phê này rất yên tĩnh nha, quán còn luôn mở nhạc nhẹ nữa nên nhỏ kết cực luôn ý đã vậy giờ này người ta cũng đi làm bục cả mặt ra nên quán vắng tanh à. Thuận lợi cho mấy con người tránh nhân loại như tránh tà giống anh lắm nên nhỏ càng phải chọn cái quán này. Chọn lấy một cái bàn gần cửa sổ mát mẻ thanh tịnh. Chỗ này rất được nha. Chửi người cũng cảm thấy thoải mái dễ chịu hơn nè. Nhỏ gọi cho mình một ly sinh tố dâu ngọt ngào. Hí hí đi chửi người thì đâu có nhất thiết phải uống cà phê đắng nghét cho mồm miệng cũng đắng nghét theo đâu. Nhỏ uống sinh tố dâu thôi cũng đủ để chửi được Dung Cúc rồi với lại nhỏ rất thích dâu nha. Chua chua rồi ngọt ngọt. Tưởng chừng những thanh vị ấy không chút rõ ràng đầy hời hợt nhưng thực ra lại vô cùng rõ ràng mặc dù là trong chốc lát. Với lại đâu cũng khá giống nhỏ mà, chua chua y như cái tính chua ngoa của nhỏ vậy. Ai, mà sao Dung Cúc mãi chưa đến thế nhỉ? Nhỏ nhìn đồng hồ cũng hơn 8 giờ rồi đấy. Đã hẹn giờ nào là phải chuẩn giờ đấy chứ hay chẳng lẽ anh tính cho nhỏ leo cây? Muốn nhỏ nhục mặt nên cố tình đến muộn phải không? Được lắm chàng trai, anh cũng đáo để lắm chứ chẳng hiền lành cái nỗi gì đâu nên đừng mong cái con người chua ngoa này nhẹ nhàng cho. Hứ, đéo thân, nhưng, vừa nhắc đến Tào Tháo đến ngay làm nhỏ suýt sặc nước bọt mà chết. Trời đất, nhỏ vừa mới chửi sau lưng xong thôi đó chứ có phải là lâu la gì đâu. Dung Cúc là thần thánh phương nào bay qua đây vậy? Chỉ có điều... Nhanh thế nào vẫn muộn giờ hẹn mấy phút, nhỏ vẫn không thể tha cho được. Quan sát kỹ con người vừa mới bước vào và hiện nay đang dần di chuyển đến cái bàn mà nhỏ đang ngồi. hôm nay kể ra đồ anh mặc cũng đẹp nha. Áo phông trắng, quần đen, mũ beanie đen, nhỏ là nhỏ thích mấy cái set đầu kiểu này lắm nha. Mặc vào nhìn chất không không để đâu hết chất ý nhưng Dung Cúc có cần phải mặc như vậy không hả? Rõ làm ô uế cái set đồ đẹp, ức chế dã man ra, kìm nén lại ánh mắt khinh bỉ của mình dành cho anh mà thay vào đó là một khuôn mặt khả ái hiền lành đéo chịu được. Thế này nhỏ mới đánh lạc hướng Dung Cúc được chứ nếu khinh bỉ chắc chắn Dung Cúc sẽ cẩn trọng không để lộ liễu tí nào đâu. Với lại lần đầu tiên gặp mặt cũng phải có cái ấn tượng tốt tốt xíu chứ. Nhỏ sao có thể để cho người ta cứ nghĩ đến mình là nhớ ngay đến cái khuôn mặt chua ngoa khinh bỉ được. Khẽ cười cười nhìn anh, chuẩn bị đi chàng trai, có thể tối nay anh không ngủ ngon được đâu. Dung Cúc đến đứng đối diện với nhỏ, anh khẽ kéo chiếc khẩu trang mà mình đang đeo xuống một chút mà hướng một ánh mắt hiếu kỳ đến nhỏ. Cho hỏi, em có phải, đúng rồi, chào, tôi là anti-fan của anh. Dung Cúc nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống. May cho anh quá, anti-fan mà anh gặp cái mặt cũng không phải là đanh đá chua ngoa gì. Là gái trẻ nha, xinh lắm nha, đã vậy có vẻ còn hiền lắm nha. Chắc cũng không khó đối phó như anh tưởng. Cái mặt này phải nói là hiền khô mà. Gọi một ly cà phê đá không sữa. Thực ra anh cũng muốn uống sinh tố như nhỏ cơ nhưng gọi như vậy thì có khi nhỏ cười cho chết. Lại đàn ông con trai mà uống sinh tố dâu hay Việt Quất thì có mà chết anh. Thôi, cứ gọi cà phê đen thuần chủng như vậy cho nó nam tính. Anh là đàn ông mà, đắng xíu thôi chắc anh cũng chịu được. Nhỏ lại cười cười nhìn anh thêm lần nữa làm anh có chút ngại ngùng. Nhỏ là nhỏ biết hết đó nha. Dung Cúc làm gì có thích mấy cái thứ đáng ghét này đâu. Nên nhờ anti-fan hiểu biết có khi còn hơn cả fan. Vậy để tôi giới thiệu về mình cho chúng ta không có gì để mà phải thắc mắc. Tôi là người ngoại quốc nên chưa có tên tiếng Hàn nhưng có thể gọi tôi là Anna. Đây là nghệ danh trong tương lai của tôi. Dung Cúc có chút bất ngờ nhìn nhỏ. Nghệ danh, cô tính làm người nổi tiếng. Đúng vậy, nên anh hãy cẩn thận không tôi dẫm đạp lên anh đấy nhỏ khinh bỉ nhìn nhìn. Giờ không cần phải giữ hình tượng ngoan hiền nữa rồi nên cứ khinh bỉ đi. Thế nào cũng được nhưng làm ơn bớt ảo tưởng đi. Cô nghĩ một tân binh mới bước vào nghề thì có thể nổi tiếng nhanh như vậy à? Cô nên nhớ BTS chúng tôi mất đến 2 năm mới có thể có cái cấp đầu tiên anh có chút mỉa mai nói. Hứ, mưa to quá mai sau thất vọng lớn đó. Đúng là suy nghĩ của mấy bé mới lớn mà. Nhỏ nghe vậy thì liền vênh mặt lên nói với anh. Mấy anh mất lâu thế thì kệ mấy anh. Ai bảo kém cỏi quá cơ. Tôi không kém cỏi đến mức mất đến tận 2 năm như mấy anh đâu. Bớt ảo tưởng đi cô bé ạ, Dung Cúc cười cười nói với nhỏ. Đúng là suy nghĩ của trẻ con. Cô bé, tôi mà có thể bé con đến thế á, xin lỗi đi chứ tôi chỉ kém anh có 3 tuổi thôi nên làm ơn xưng hô cho đúng. Cái gì, 3 tuổi, xin lỗi nhưng cô cũng nên biết dùng kính ngữ với tôi đấy. Nhỏ nghe vậy thì quay mặt đi chảnh cờ hó nói. Không thích đấy, anh thì có cái đéo gì để tôi phải coi trọng rồi dùng kính ngữ. Xin lỗi đi chứ tôi khinh anh còn chưa đủ chứ đừng nói đến thừa hơi mà dùng kính ngữ. Dung Cúc nghe đến đây thì khóe môi có hơi giật giật, có cái đéo gì để tôi phải dùng kính ngữ, giỡn nhau hoài, Dung Cúc anh nổi tiếng là tài năng đấy thế mà không có cái đéo gì thì còn có cái gì nữa. Cái mồm kia rõ chẳng hiền lành gì mà, lúc đầu anh đúng là sai, quá sai rồi, này, nói thẳng với cô là tôi không muốn đánh hay nói lời thậm tệ với cô tại cái nơi như thế này đâu nên đừng móc ngoáy linh tinh. Nhưng anh vừa dứt lời, khuôn mặt nhỏ bỗng hiện lên nụ cười quỷ dị. Vậy chúng ta hãy đi nơi khác đi chàng trai. Tôi cũng không muốn ở cái nơi công cộng này, cách chương.